Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 117, gocchuyenaudio.com. Tinh thần, mẹ về rồi đây, Đường Tinh gọi lớn. Từ trong nhà, một vóc dáng nhỏ bé vội vàng chạy ra. Mami, lại đây với mami nào. Đường Tinh cúi người, nhấc bổng cậu bé lên. Con ăn cơm chưa? Ăn rồi. Cậu bé phụng phỉu, sao vậy bảo bối, ai bắt nạt con sao? Đường Tinh thơm vào cái má phúng phính của cậu bé. Hôm nay mẹ toàn bận việc thôi, chú Eric nói là mẹ sắp bỏ con đi tìm hạnh phúc mới. Cậu bé sụ mặt xuống. Làm gì có, con đừng nghe chú ấy nói linh tinh. Đường Tinh giật mình, hai cha này rảnh quá hóa rồi à, bảo bối, hay là ngày mai, mẹ con mình đi công viên giải trí chơi nhé. Có được không, trước tiên vẫn để thằng bé quen với Sở Diệp Thần trước đã. Ừm, mẹ hứa nhé. Cậu nhóc gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Mẹ hứa mà. Sau khi cậu nhóc đã ngủ yên, Đường Tinh lấy điện thoại nhắn cho Sở Diệp Thần về buổi đi chơi ngày mai. Sáng hôm sau, Sở Diệp Thần từ sớm đã đợi trước cửa nhà Đường Tinh. Hôm nay anh mặc một bộ Âu phục xám nhạt, mong là có thể để lại ấn tượng tốt cho con trai anh. Đường Tinh vừa mở cửa ra đã thấy Sở Diệp Thần đứng đó thì có chút ngạc nhiên. Sao anh đến sớm vậy, thằng bé còn chưa ngủ dậy. Không sao, hôm nay sẽ đi đâu vậy? Sở Diệp Thần tiến về phía cô gái. Tối hôm qua, Đường Tinh chỉ nói là đi chơi chứ không nói cụ thể là đi đâu, khiến anh có chút tò mò. Thật ra, là đi khu vui chơi. Đường Tinh nói xong lại chần chờ. Chỉ là nơi đó nhiều người lắm, hơn nữa còn rất ấu trĩ, nếu anh không thích thì... Thích, Sở Diệp Thần khẽ hôn lên trán cô gái. Đường Tinh thấy thế thì liền sáng mắt lên, cô còn sợ Sở Diệp Thần sẽ không đi cơ, không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như thế. Lúc này, có tiếng động vang lên sau lưng Đường Tinh. Bảo bối, sao con dậy sớm vậy? Hôm nay có ba ba còn đi cùng này, con có vui không? Bây giờ tinh thần đã dần dần không còn bài xích Sở Diệp Thần nữa, biết ba ba muốn đi cùng cũng rất vui vẻ, đôi mắt to tròn ngập tràn sự hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nhóc được đi chơi cùng ba và cả mẹ đấy. Nhìn dáng vẻ một nhà ba người kia, báo đen nằm ườn ra salon vẻ ai oán. Đường Tinh lại gần xoa đầu nó như xoa đầu chó. Ngoan, nghe lời ở nhà giữ nhà nhé, về sẽ mua thị cừu cho mày. Ba người nhanh chóng lái xe đến công viên trò chơi. Vì tối nay sẽ có lễ hội bắn pháo hoa nên lúc này ở đây đông nghịt người, đa số đều là đi cùng cả gia đình hoặc là những cặp đôi tình nhân cùng đi với nhau. Để anh ôm tinh thần, Sở Diệp Thần nói, Đường Tinh cũng sợ mình không đủ sức khiến con trai bị người khác chen lấn, vì vậy liền để Sở Diệp Thần ôm con. Một tay Sở Diệp Thần ôm con trai, một tay nắm lấy vai cô che chở, vững vàng tiến về phía trước mà không bị ai chen phải. Sở Diệp Thần thích sự yên tĩnh thế nên không thích những nơi nhiều người như thế này, có điều hiện tại anh lại chẳng tỏ ra chán ghét chút nào, vẫn điềm đạm chơi hết các trò chơi trong công viên với Đường Tinh và con trai, thậm chí còn chụp cả ảnh nữa, chụp xong liền lấy ảnh đó làm hình nền điện thoại. Màn đêm buông xuống, Sở Diệp Thần lưng thì treo ba lô của Đường Tinh, cổ thì treo mấy thứ mặt nạ linh tinh và mấy món đồ chơi, tay khác lại xách mấy túi quà ăn vặt, tay kia là mấy thứ đồ ăn cho Berus, chịu khó đi sau vợ con, xách đồ trả tiền. Nhanh lên, Sở Diệp Thần, chúng ta tới khán đài đi. Đại hội pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Đường Tinh hưng phấn dắt tay tinh thần chạy về phía trước, sau đó nghĩ thế nào lại chạy ngược lại, nắm lấy tay Sở Diệp Thần. gocchuyenaudio.com. Sở Diệp Thần nhìn cánh tay đang bị nắm lấy, chợt hoảng hốt như thể bọn họ là một nhà ba người vậy. Cuối cùng thì đại hội pháo hoa cũng đã bắt đầu. Những đóa pháo hoa rực rỡ sáng ngời bay lên từ phía đường chân trời nổ tung giữa trời không, chiếu sáng rực cả vùng trời. Chẳng bao lâu sau, tiếng pháo hoa đùng đoàng vang lên liên tục trong ánh sáng chớp lòa, Đường Tinh bất giác quay sang nhìn khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh. Dường như Sở Diệp Thần nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô. Đường Tinh há to miệng, đột nhiên nói với anh mấy chữ. Lúc này âm thanh pháo hoa lại vang lên, Sở Diệp Thần không nghe rõ được cô nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt thắc mắc. Đường Tinh quay người lại nhìn lên bầu trời, đáy mắt cô phản chiếu ánh pháo hoa, biết rõ lúc này căn bản anh sẽ không nghe được nên cô lại nói lại câu nói kia một lần nữa. Sở Diệp Thần, em yêu anh. Cách chương.